mà nguyên nhân chính là Định Vương Phi căn bản không có khối ngọc bội này. Vương Phi tuổi còn quá trẻ, có thể. Trương Khởi Lan nói ra lo lắng của mình. Tuy những người khác không nói gì nhưng ý tứ trên mặt cũng thống nhất như vậy đấy. Vương Phi quả thật xuất chúng, nếu được rèn luyện qua vài năm nữa thì chắc có thể đảm đương đấy. Nhưng hiện tại Vương Phi, tuổi cũng chưa đến 20, và Vương Phủ cũng mới 1 năm, thật sự làm người khác có chút không yên tâm. Phượng Chi Giao mỉm cười đứng dậy, đến trước mặt Diệp Ly cúi đầu nói, Phượng Chi Giao nhất định tuân theo mệnh của Vương gia, xin chờ hiệu lệnh của Vương Phi. Lãnh Hạ Vũ cũng hơi nâng mi, theo Phượng Chi Giao đứng dậy nói, xin nghe lệnh của Vương Phi. Phượng Tam, Lãnh Nhị hai người các ngươi. Trương Khởi Lan có chút nóng ruột chừng mắt nhìn hai tên không biết nặng nhẹ. Phượng Chi Giao thản nhiên vỗ chiếc phiến trong tay, ở một bên cười nói, Trương tướng quân lo nghĩ nhiều quá rồi. Vương Phi văn thao võ lực không phải là người tầm thường. Năm nay ở thành Vĩnh Lâm chỉ huy 23 vạn binh mã ngăn cản hơn 10 vạn đại quân của Lê Vương, còn quét sạch mấy vạn địch, thậm chí diệt sạch toàn bộ hai cánh quân của Lê Vương. Còn ai dám nói Vương Phi không tinh thông binh pháp? Trương Khởi Lan sửng sốt, đương nhiên ông đã nghe nói qua chuyện Vương Phi thủ thành ở Vĩnh Châu, nhưng ông cũng không quá để tâm, dù sao ở Vĩnh Châu vẫn còn Mộ Dung Thận đấy, mà Vương Phi cũng chỉ là một nữ tử mà thôi. Xưa nay nữ tử xông pha trên chiến trường còn chưa có tiền lệ đâu. Còn cho rằng Vương Phi và Hắc Vân Kỳ ở Vĩnh Lâm mới thuận tiện hạ lệnh Hắc Vân Kỳ hiệp trợ thủ thành đấy. Nhưng lúc này lại chính tai nghe Phượng Chi Giao nói ra. Sự tình lại hoàn toàn không phải như thế. Phượng Chi Giao mấy năm nay lãnh đạo ám vệ mật thám trong Vương Phủ, tuyệt đối không có khả năng ăn nói lung tung. Mấy tướng quân nhìn về phái Diệp Ly, ánh mắt nhiều hơn một tia dò xét. Bọn họ ngày thường đều ở trong quân doanh, đương nhiên không có qua lại gì với Diệp Ly, hiểu biết không thể so với đám người Phượng Chi Giao, Lãnh Hạ Vũ. Lúc này nghe Phượng Chi Giao nói vậy, lại cảm thấy có khi nào hoài nghi quyết định của Vương gia là quá mức đường đột. Diệp Ly cất ngọc bội đi, ngẩng đầu cười nói với mấy vị tướng quân, bản phi tuổi còn trẻ, kinh nghiệm cũng chưa đủ, sau này còn cần các vị chỉ giáo nhiều. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng trầm tĩnh, nhưng mấy vị tướng quân lại nhạy cảm phát hiện thấy một chút nhuệ khí cùng với sát phạt. Khí thế này, nếu không phải người đã từng lăn lộn trên chiến trường không thể nào có được. Vậy mà vị vương phi trẻ tuổi trước mặt này thậm chí có thể hoàn toàn thu liễm sát khí ấy đi. Nếu không phải bọn họ tận lực quan sát, thì cũng không nhìn ra chút nào. Như thể nữ tử trước mắt đây thật sự chỉ vô hại như vẻ ngoài mà bọn họ nhìn thấy. Trong lòng chúng tướng đều run lên, cúi đầu nói, xin nghe mệnh lệnh của Vương Phi. Mạc Tu Nghiêu vừa lòng nhìn lướt qua mọi người, gật đầu nói, tốt lắm. Sau khi bản vương rời kinh, mọi chuyện trong Định Quốc Vương Phủ hết thảy đều do Vương Phi quyết định. Lời của Vương Phi chính là ý của bản vương, mọi ngu người hiểu chứ? Thuộc hạ đã rõ, mọi người đều cao giọng hộ. Trong thư phòng, mọi người mật đàm đến tận đêm khuya, đợi khi mọi người cất bước ra về, hai người bọn họ nắm tay nhau đi ra khỏi thư phòng chỉ nhìn thấy một vầng trăng tròn đã nhô lên cao. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn nhã bên cạnh, trong lòng không khỏi sao động, một cổ tình tự vấn vương lặng lẽ dâng lên trong lòng. A Ly, đang nghĩ gì vậy? Mạc Tu Nghiêu nhẹ giọng hỏi. Diệp Ly lắc đầu, bỏ qua ủ rột trong lòng cười nói. Ta thật không yên tâm chàng đi Bắc Nhung, để ta lựa vài người theo chàng đi Bắc Nhung nhé. Mạc Tu Nghiệu mỉm cười, có chút tò mò trêu chọc hỏi, là người tài giỏi thế nào mới có thể khiến cho Ali yên tâm như vậy? Chẳng lẽ còn có kỳ tài nào mà bản vương không biết sao? Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng, nói, nếu có thể ta cũng không muốn để bọn họ theo chàng. Bởi vì bọn họ còn chưa có hoàn thành huấn luyện cùng với thông qua khảo nghiệm đâu. Nhưng bây giờ Hoàng thượng khẳng định sẽ không cho chàng mang theo nhiều người của Định Vương Phủ. Số lượng thị vệ tùy thân cũng chỉ có hạn thôi. Vẫn là phải dùng đến bọn họ. Mạc Tu Nghiêu cười nói, nếu Ali có thể tin tưởng như vậy, bản vương cũng muốn nhìn qua thành quả hơn 1 tháng này của Ali. Diệp Ly ảm đạm cười, nâng tay búng nhẹ 2 tiếng. Mạc Tu Nghiêu chăm chú nhìn khắp 4 phía,

Đa tạ công tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, an tĩnh khó cầu. Bên ngoài cửa cung, quận chúa Dung Hoa mặc giá y đỏ thẫm thêu mẫu đơn và phượng hoàng, đôi mắt rưng rưng cáo biệt thái hậu, đế hậu và phụ mẫu. Công chúa Chiêu Nhân ngày thường cao ngạo đứng trước nữ nhi duy nhất lại phải lấy chồng ở Bắc Nhung xa xôi, rốt cục cũng không cầm được nước mắt, nhìn nữ nhi sắp đi xa nhưng cái gì cũng không nói được. Vốn là cùng với thái hậu và hoàng đế hoàng hậu đưa tiễn công chúa hòa thân, tuy bà là mẹ ruột nhưng cũng không thể níu kéo quận chúa Dung Hoa lại thêm một khắc nào nữa. Quận chúa Dung Hoa lần lượt hành lễ thái hậu, hoàng đế hoàng hậu cùng với cha mẹ, sau đó vịn vào cung nữ đi tới cạnh xe ngựa. Tới khi bước lên xe ngựa mới quay đầu lại nhìn thoáng về phía Diệp Ly. Diệp Ly khẽ gật đầu hướng nàng mỉm cười. Quận chúa Dung Hoa nhắm mắt cười nhạt một tiếng, rồi dứt khoát xoay người bước lên xe ngựa. Xe ngựa hết sức tráng lệ, rèm cửa thêu mẫu đơn đại biểu thân phận công chúa cao quý nhẹ nhàng rơi xuống, che lại dung nhan diễm lệ của quận chúa Dung Hoa. Từ giờ phút này, nàng trở thành công chúa đại sở, sống cuộc sống tha hương nơi dị quốc. Có lẽ đời này cũng không còn dịp gặp lại người thân. Ali, ta đi. Một mình nàng ở lại kinh thành phải cẩn thận một chút. Đứng bên cạnh Diệp Ly bên cạnh, Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng dặn dò. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn nam tử mặc trường bào màu xanh đen thêu ngân long trước mắt, ưu nhã hơn người, khẽ nghiêng đầu nói, ta biết rồi, chàng cũng phải cẩn thận, sớm ngày trở lại. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Ali nàng một mình ở kinh thành. Diệp Ly cắt đứt lời của hắn, kiên định nói, ta nhất định bảo vệ Định Vương phủ thật tốt, chờ chàng trở lại. Mặc Tu Nghiêu ngẩn ra, thấp giọng nói, chỉ cần Ali bình an vô sự, Tu Nghiêu ta đã hết sức cao hứng rồi. Một tùy tùng dè dặt tiến đến thúc giục đã tới giờ lên đường, trong lòng âm thầm nghĩ Định Vương và Vương Phi tình cảm sâu đậm, hôm nay phải chia lìa cũng thật khó khăn. Diệp Ly lùi lại một bước, rời khỏi lồng ngực Mặc Tu Nghiêu, nhìn về Lâm Hàn ở bên cạnh nói, Lâm Hàn, an nguy của Vương gia giao cho ngươi. Lâm Hàn gật đầu, nghiêm nghị nói, xin Vương Phi yên tâm, thuộc hạ tuyệt không cô phụ sự tín nhiệm của Vương Phi. Diệp Ly gật đầu, nói lời bảo trọng với Mặc Tu Nghiêu liền lui vào bên cạnh đoàn người đưa tiễn. Mặc Tu Nghiêu quay đầu nhìn nàng, rồi dắt Bạch Mã sang bên cạnh, chở mình nhảy lên ngựa đuổi theo đội ngũ đã lên đường phía trước. Đến khi bóng dáng đội ngũ hòa thân biến mất ở phía xa, công chúa Chiêu Nhân rốt cục khóc ngã xuống đất. Công chúa Chiêu Dương sai người dìu bà hồi phủ công chúa. Hoàng đế hoàng hậu cũng phụng bồi thái hậu hồi cung. Cửa cung vốn ồn ào nhốn nháo nhất thời đã an tĩnh đi rất nhiều. Diệp Ly yên lặng đứng tại chỗ nhìn theo hướng Mặc Tu Nghiêu rời đi. Vương Phi, Vương gia đã ra khỏi thành, chúng ta cũng nên trở về thôi. Mặc tổng quản đi tới gần Diệp Ly thấp giọng nhắc nhở. Diệp Ly gật đầu, nói, hồi phủ. Mặc Tu Nghiêu đột nhiên không ở kinh thành, hình như trong lòng có chút trống trải tịch mịch. Định Vương rời kinh, Định Quốc Vương phủ cũng vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách như ngày thường, dường như vẫn yên tĩnh như thế. Nhưng chỉ có mọi người trong Định Quốc Vương phủ biết rõ, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi này, số lần Định Quốc Vương phủ gặp phải ám sát đã nhiều hơn mấy năm qua cả chục lần. Đêm khuya, lại vừa trải qua một trận công kích. Diệp Ly ngồi trên ghế đặt dưới mái hiên, trầm mặt nhàn nhạt nhìn người áo đen đang quỳ trên mặt đất. Đứng hai bên là Trác Tĩnh, Tần Phong, Mặc Tổng Quản, Phượng Chi Giao, Mặc Hoa. Bởi vì Định Vương đã rời kinh nên cố ý canh gác ở Vương phủ cùng với Trương Khởi Lan và Hàn Minh Tích. Trừ Phượng Chi Giao trước giờ luôn hi hi ha ha bất cần đời, những người còn lại thần sắc cũng không mấy dễ chịu. Đêm hôm nay đám thích khách kia lại đột phá bên ngoài Định Quốc Vương phủ vây, thiếu chút nữa đã xông vào tới chủ viện của Diệp Ly. Thân là thống lĩnh ám vệ, sắc mặt Mặc Hoa lại càng khó coi. Đây quả thực chính là đánh thẳng vào mặt ám vệ. Tốt lắm, nói một chút đi, các người biết đây là đâu chứ? Diệp Ly nhìn đám thuộc hạ sắc mặt âm trầm, nhàn nhạt hỏi đám người áo đen. Mấy thích khách bị cường ép quỳ gối trong viện, ánh mắt hiện lên tia khinh thường, ngạo nghễ nghiêng đầu sang một bên. Diệp Ly bật cười, là ta lỡ lời rồi, không thẩm vấn chắc các người không thừa nhận. Có điều vừa đúng lúc, 10 ngày này tới chỗ của ta tổng cộng có tới 73 người, trong đó nói không chừng còn có đồng bọn của các ngươi nữa đấy. Nhưng còn chưa có kẻ nào xương cốt đủ cứng rắn để cố sống chết chống lại ta đâu đấy. Tần Phong, giao lại cho ngươi. Tần Phong cười vang nói, đa tạ Vương Phi, vừa lúc mấy thủ hạ của thuộc hạ đang được rèn luyện tra tấn, mấy ngày nay lại tiến bộ thần tốc, còn phải tạ ơn các vị đây đã cống hiến đây. Phượng Chi Giao đứng một bên giả bộ khinh thường xì một tiếng, nhưng ánh mắt hắn lại trông mong nhìn về phía Tần Phong. Bản công tử xin được mở rộng tầm mắt. Phượng Chi Giao hắn trước kia được xưng là cao thủ đệ nhất hình thẩm của Định Quốc Vương Phủ. Nhưng kể từ khi Tần Phong mang về mấy tiểu tử kia thì hắn mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Cái gì gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước. Hơn nữa cao thủ hình thẩm này có lẽ tăng thêm nữa đấy. Tần Phong ngoài cười nhưng trong không cười nhìn của hắn nói, đây là chuyện cơ mật. Ngoại nhân xin dừng bước. Vung tay lên liền có người đi tới cường hãn lôi người trong viện xuống. Phượng Chi Giao oán hận nhìn chằm chằm Tần Phong đang tiêu sái rời đi. Quay đầu lại hướng đôi mắt trông mong nhìn Diệp Ly. Không có biện pháp. Kể từ khi Tần Phong đi theo Vương Phi, trừ khi Vương gia và Vương Phi ra lệnh, người nào hắn cũng không cho sắc mặt tốt. Diệp Ly chỉ có thể cười yếu ớt nói, Phượng Chi Giao, Tần Phong cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Đây thật là chuyện cơ mật. Phượng Chi Giao hừ hừ nói, chỉ là thẩm vấn thôi mà. Cho dù có dùng thủ đoạn gì đặc biệt cũng không thể nói là cơ mật được. Diệp Ly cười nói, chuyện thẩm vấn này trước mắt vẫn là cơ mật đấy. Phượng Chi Giao sờ sờ lỗ mũi không nói gì. Hắn là một trong những người Mặc Tu Nghiêu tín nhiệm nhất. Tự nhiên biết trong tay Vương Phi có một đội ngũ bí mật chọn lựa từ các quân đội dưới trướng Định Quốc Vương Phủ. Cũng không ai biết Vương Phi cần những người này để làm gì. Thậm chí ngay cả Vương gia cũng không biết những người này sau khi được Vương Phi chọn rốt cuộc thế nào. Chính là những người này sao? Phượng Chi Giao nhớ tới mấy người Tần Phong mang theo để áp giải đám thích khách về tra hỏi. Chẳng qua nếu chỉ nhìn thoáng qua, tựa hồ cũng không có gì khác thường, nhưng Phượng Chi Giao đã lăn lộn nhiều năm trên chiến trường vô tình dưỡng thành tính cảnh giác đấy, mà hắn lại cảm thấy những người này quả thật không đơn giản. Diệp Ly đứng dậy nhìn mọi người cười nói, tối nay làm các vị phải vất vả rồi, chúng ta vào thư phòng ngồi một chút vậy. Trương Khởi Lan đen mặt nói, Vương gia chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa, chân sau những kẻ này đã hạ thủ với Định Vương Phủ, chẳng lẽ ta cứ để yên như vậy? Diệp Ly cười nhẹ nói, Trương tướng quân không cần lo lắng, tự nhiên không thể nào cứ để như vậy. Bản phi vốn cũng đang cần một số người tới để rèn luyện một chút đấy. Ngữ khí mềm nhẹ nhưng lại mang theo sát ý khiến người ta phải e dè, mọi người không khỏi kính phục. Theo sau Diệp Ly bước tới thư phòng. Trở lại thư phòng, Diệp Ly ngồi đối diện với Hàn Minh Tích nói, chuyện Tây Lăng và Nam Cương bên kia cũng đến lúc phải làm rồi. Minh Tích, ngày mai ngươi liền lên đường rời kinh. Nghe vậy, Hàn Minh Tích nhíu nhíu mày, muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng Diệp Ly lắc lắc đầu nói, không cần nhiều lời, tình hình kinh thành ngươi cũng đã thấy. Ngươi ở lại cũng không có chuyện để làm, còn không bằng sớm lên đường đi thôi. Đại ca hiện giờ hẳn còn đang ở Vĩnh Châu. Nếu có kẻ gây khó dễ thì ngươi cứ mang tín vật của ta đi hỏi hắn. Hàn Minh Tích nhàn nhạt nhìn nàng, than nhẹ một tiếng nói, ta đã biết, ngày mai lập tức lên đường, ta về trước thu thập hành trang. Diệp Ly cũng không giữ hắn lại, mà chỉ gật đầu. Hàn Minh Tích rời đi thì không khí trong thư phòng liền trở nên thân thiện hơn một chút. Cũng không phải người trong Định Vương Phủ không tín nhiệm Hàn Minh Tích hay phòng bị hắn. Chẳng qua là những người này ai mà không có một đôi mắt khôn khéo nhìn thấu thế sự. Dù cho tâm tư Hàn Minh Tích có sâu kín hơn nữa thì cũng không qua nổi mắt mấy người này. Mà bọn họ rất trung thành với Mặc Tu Nghiêu, cho nên dù Vương Phi và Hàn Minh Tích không có chuyện gì, nhưng ánh mắt của trung thần của Định Vương Phủ nhìn Hàn Minh Tích khó tránh khỏi mấy phần lãnh đạm. Dường như Diệp Ly không nhìn thấy thần sắc của mọi người, thong thả cùng mọi người nói đến chuyện trong Vương Phủ. Mọi người đều có chút lo lắng an nguy của Định Vương Phủ. Mặc Tổng Quản hỏi, Vương Phi, có nên điều thêm một ít ám vệ vào trong Vương Phủ?